41. Kinh Thủ Trưởng Giả 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại A-la-tỳ già la trong Hòa Lâm. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: Thủ Trưởng Giả có 8 pháp vị tằng hữu. Những gì là 8? Thủ Trưởng Giả có thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có định, có tuệ. Nói Thủ Trưởng Giả có thiểu dục là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả từ thân thiểu dục, không muốn để cho người khác biết mình có thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có tuệ. Thủ Trưởng Giả từ có tuệ, không muốn cho người khác biết mình có tuệ. Nói Thủ Trưởng Giả có thiểu dục là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có tính là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả có lòng tin kiên cố, tin tưởng thâm sâu nơi Như Lai, tính căn đã xác lập, hoàn toàn không theo Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo hoặc thiên, ma, phạm và tất cả những người khác trong thế gian. Nói Thủ Trưởng Giả có tính là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có tàm là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả thường hành xấu hổ, điều gì đáng xấu hổ thì xấu hổ. Xấu hổ đối với pháp ác bất thiện, phiền não cấu quế, đưa đến thọ các ác báo, tạo gốc sinh tử. Nói Thủ Trưởng Giả có tàm là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có quý là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả thường thực hành sự hổ thẹn, điều nào đáng thẹn thì biết thẹn, thẹn các pháp ác bất thiện và phiền não cấu quế, đưa đến thọ các ác báo, tạo gốc sinh tử. Nói Thủ Trưởng Giả có quý là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có tinh tấn là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả thường thực hành sự tinh tấn, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp, luôn luôn tự khích lệ ý chí, chuyên nhất và kiên cố, tạo gốc rễ thiện, không hề từ bỏ sự tinh cần. Nói Thủ Trưởng Giả có tinh tấn là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có niệm là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả quán nội thân như thân, quán nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp. Nói Thủ Trưởng Giả có niệm là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có định là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả ly dục, ly ác, bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiện, thành tựu và an trụ. Nói Thủ Trưởng Giả có định là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có tuệ là do nhân gì? Thủ Trưởng Giả tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy tàn của các pháp, đạt được trí tuệ như vậy, bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng mà hoàn toàn thoát khổ. Nói Thủ Trưởng Giả có tuệ là nhân đó mà nói. Nói Thủ Trưởng Giả có 8 pháp vị tằng hữu là nhân đó mà nói. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.